Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 957. Chương 957. Tin tưởng ta. Bản xứ món ngon đừng ăn bậy. Y học trung tâm. Kutharapali bác sĩ. Adam nhịn lại nhẫn, nhưng ở biết được đối phương đích thật là hắn tưởng tượng bên trong người kia về sau, vẫn là không nhịn được cười. Ta có thể giúp ngươi cái gì sao? Không sai. Trước mắt vị này chính là sinh hoạt đại bạo tạc bên trong Rat phụ thân. Ấn Độ Iron Man gia tộc đương nhiệm gia trưởng. Nếu như nói Rat là Iron Man Tony Stark lời nói, như vậy VM Kutharapali bác sĩ chính là đặt vững Iron Man thành tựu cơ sở Iron Man cha hắn. Howard Stark, đương nhiên, hắn vẫn là một cái phụ khoa bác sĩ. Theo tài phú cùng chức nghiệp hai phương diện này đến xem, VM Kutharapali bác sĩ cùng Adam còn rất có chỗ tương tự. Kỳ thật, nếu mà chỉ là đơn độc gặp phải hắn, hoặc là đơn độc gặp phải hư hư thực thực ho uất phụ thân Sam Warwick, Adam cũng sẽ không như thế không chức nghiệp bật cười. Thực tế là hai người bọn họ đồng thời xuất hiện, cho Adam rung động cổ quái cảm giác. Quá mãnh liệt, Rat cùng ho uất, Leonard mụ mụ Beverly trong mắt, thiên kinh địa nghĩa không thể nghi ngờ một đôi. 300 cân Mỹ thiếu nữ chiến sĩ liên tục gật đầu phụ họa tán đồng tương lai cơ hữu tốt. Bây giờ đều vẫn là một cái học sinh. Tính toán, bọn họ đều là thiên tài. Lúc này không chừng đều tốt nghiệp đại học. Một cái hẳn là đang học nghiên cứu sinh. Một cái có lẽ đều tại đọc bác. Một cái tại Boston MIT. Một cái khác tại nước Anh Cambridge Đại học. Thiên Nam địa Bắc, cách xa trùng dương. Bọn họ còn chưa gặp mặt. Bọn họ lão phụ thân lại tại New York Y học trung tâm. Thần kỳ chạm mặt. Thế sự kỳ diệu như vậy, Adam sao có thể không cười. Đăng cần bác sĩ, ta một người bạn, bệnh tình có chút nghiêm trọng. Xin ngươi giúp một tay hội chẩn một cái. Rat cha hắn, vốn là chột dạ, lòng nghi ngờ sinh ngầm quỷ. Nhìn thấy Adam này tấm nụ cười, kìm lòng không được lộ ra xấu hổ thần sắc, nhưng cũng chỉ có thể đè xuống. Gượng cười nói, đương nhiên có thể, Adam một lời đáp ứng. Hắn rất muốn gặp Rat cha hắn người bạn này. Phòng bệnh VIP, đang cần bác sĩ. Đây là Michelle, Rat ba ba vì Adam giới thiệu nói. Hi, đang cần bác sĩ. Trên giường bệnh, tóc vàng thiếu phụ bộ dáng Michelle. Đối với Adam suy yếu cười một tiếng. Hi, Michelle. Adam đối với tóc vàng thiếu phụ cười cười. Sau đó nhìn hướng một bên bứt rứt Rat ba ba. Kutharapali bác sĩ. Bạn gái ngươi tình huống như thế nào? Không phải nữ, Rat ba ba muốn phủ định, nhưng đối đầu với Michelle ánh mắt ai oán, lời vừa tới miệng lại nuốt xuống, chỉ có thể hàm hồ nói. Ta đến New York giao lưu, nàng nói buổi tối có siêu cấp phú hào tại mở buổi hòa nhạc. Nhất định muốn đi qua nhìn, kết quả phát sinh loại chuyện này, bị nện tổn thương về sau, hiện tại khôi phục không phải rất lý tưởng. Hô hấp có chút khó khăn, muốn mời ngươi hỗ trợ nhìn xem. Lồng ngực của nàng ống dẫn lưu ngay tại thoát hơi. Adam cầm ống, nghe y tế nghe xong, sắc mặt lập tức liền nghiêm túc lên. Xin đi, cho nàng hô hấp thuần oxy, nhìn lại một chút phòng mổ bên kia có rảnh hay không đi ra. Rất nghiêm trọng, Rat ba ba giật mình, có thể là khí quản xé rách, trước làm cái khí quản kính. Adam gật đầu nói, phòng mổ là để phòng vạn nhất. Rat ba ba nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần tìm được nguyên nhân bệnh, liền dễ xử lý. Hắn là bác sĩ, biết rõ chữa trị khí quản xé rách. Đối với Adam cái này đại danh đỉnh đỉnh bác sĩ đến nói, chính là việc rất nhỏ. Kutharapali bác sĩ, ngươi có bệnh án của nàng sao? Adam nhìn xem hắn, còn có gần nhất nàng đi qua những địa phương nào? Có chỗ nào không thoải mái hay không? Có ý tứ gì? Rat ba ba khẽ giật mình. Ta hoài nghi nàng có phương diện khác bệnh. Adam nghiêm mặt nói. Sở dĩ mời ngươi nhất thiết phải phối hợp. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Rat ba ba lập tức trầm mặc. Tại Adam nhìn kỹ. Xoắn suýt một hồi. Mới lên tiếng. Ta có bệnh án của nàng. Nhưng xa tại Ấn Độ. Nàng gọi Michelle Banksy, 33 tuổi, New York người, khẳng định tại New York bệnh viện có chữa bệnh hồ sơ. Ngươi trực tiếp điều lấy đi. Đi, Adam đối với chạy tới Lexi phân phó nói. Lập tức đi điều lấy Michelle Banksy chữa bệnh hồ sơ. Vâng, Lexi ứng thanh mà đi. Nàng gần nhất hành trình đâu? Adam một bên đẩy giường đẩy đi ra ngoài. Một bên hỏi thăm. Chúng ta là 3 ngày trước tại nước Anh gặp mặt. Brad Baba gặp Adam không giống như là nói đùa. Cũng không lo được xấu hổ. Chỉ có thể ăn ngay nói thật. Nàng không có bất kỳ cái gì không thoải mái triệu chứng. Ta rất dễ chịu tương đương, hư nhược Michelle. Quyến rũ nói. Vô cùng dễ chịu. Brad Baba khóe miệng kìm lòng không được hiện lên một chút đường cong. Adam hiểu ý. Đối với một người có mái tóc trắng bệch lão đầu. Michelle thuyết pháp. Hiển nhiên để hắn rất đắc ý. Mà còn 3 ngày trước. Rõ ràng là lễ tình nhân. Cái này liền rất nói rõ vấn đề. Adam lưng đeo Rat Baba. Nhìn Michelle một cái. Ý tứ. Nói thật nói dối. Michelle mịt mờ trở về một ánh mắt. Adam lập tức liền hiểu. Hiển nhiên nàng có chút khuếch đại. Nhưng cơ bản nội dung lại không sai. Cũng chính là mặc dù không phải vô cùng dễ chịu. Nhưng cũng không có bất luận cái gì khó chịu triệu chứng. Mãi đến buổi hòa nhạc hiện trường đổ sụp thụ thương. Các ngươi tại nước Anh ở mấy ngày? Adam đè xuống trong lòng bát quái. Chững chạc đàng hoàng tiếp tục hỏi thăm. 2 ngày, Brad Baba lập tức nói tiếp. Sau đó chúng ta liền bay đến New York. Cái này có quan hệ gì sao? Ngươi có hay không mang nàng đi ăn qua vật gì đặc biệt? Adam không có trả lời. Tiếp tục hỏi, nói ví dụ như theo Ấn Độ mang tới đặc sản, lại hoặc là nước Anh đặc sắc đồ ăn. Cái này thật là có. Michelle giật mình, lúc ấy V nói muốn cho ta làm một đạo thuần chính Ấn Độ đặc sắc đồ ăn. Để ta hồi ức lúc trước đi Ấn Độ du lịch lúc ngọt ngào hạnh phúc. Kutharapali bác sĩ, đạo kia đồ ăn là chính ngươi tự mình làm sao? Adam kinh ngạc nói, ngươi trước đây làm qua đồ ăn sao? Không có làm qua, Brad Baba lúng túng nói. Ta chưa bao giờ nấu cơm. Món ăn này, là ta để người làm. Về tương đương, Michelle lập tức hờn dỗi một tiếng. Bất quá cũng không hề tức giận. Hiển nhiên đây cũng là trong dự liệu. Đang cần bác sĩ, người đến cùng hoài nghi Michelle bị bệnh gì. Brad Baba không chịu nổi. Hỏi tới, ta hoài nghi nàng ăn đồ không sạch sẽ. Lây nhiễm cái gì ký sinh trùng? Adam nói ra chính mình suy đoán. Ký sinh trùng. Brad Baba cùng Michelle giật nảy mình. Michelle càng là sắc mặt ảm đạm. Ân. Adam nhìn thoáng qua Brad Baba. Thỉnh thoảng đi nơi khác ăn bản xứ đồ ăn. Sẽ có không quen khí hậu tình huống. Nếu mà bản xứ đồ ăn còn không sạch sẽ. Như vậy vấn đề sẽ rất nhiều. Sở dĩ người ở nước ngoài. Muốn thử một chút bản xứ thức ăn ngon món ngon. Không quan hệ, nhưng nhất định muốn chú ý sạch sẽ vệ sinh. Mà còn các nơi trên thế giới đồ ăn thức uống quen thuộc hoàn toàn không giống. Bệnh tòng khẩu nhập, loại này ca bệnh rất nhiều. Tin tưởng ta, chỉ cần các ngươi nhìn qua những ca bệnh này, liền sẽ không nghĩ đến mỗi ngày ăn. Bữa ăn nước ngoài thức ăn ngon món ngon. Nếu mà sau đó phát hiện là cái kia ngừng lại Ấn Độ. Đặc sắc ăn vấn đề. Ta xin thề ta sẽ giết hắn. Brad Baba cắn răng nói. Đang cần bác sĩ. Lúc này, Lexi cầm bản bệnh án. Đi tới, ánh mắt quái dị nhìn Brad Baba một cái. Đem bản bệnh án đưa cho Adam. Đây là Banksy phu nhân bệnh án. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.